Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1185, chương 1182. Thời gian máy móc. Stark đối với máy móc phương diện vấn đề phi thường cảm thấy hứng thú. Hắn liền hỏi thanh niên Khang: Thế kỷ 31 cổ xưa thời gian máy móc, đây cũng là các ngươi Richard gia tổ tiên chế tạo sao? Thanh niên Khang do dự một chút, hắn lại lần nữa nhìn về phía Bella, chi tiết đồ vật Bella xác thật không như thế nào chú ý quá. Thật sự là thời gian tuyến thượng biến hóa quá nhanh quá nhiều. Trước hai ngày thanh niên Khang đi tìm tới thời điểm nàng còn vội vàng bố cục song song vũ trụ đâu. Lúc này nhìn đến đối phương cổ quái ánh mắt, nàng sửng sốt một chút. Như thế nào? Thời gian này máy móc còn cùng ta có quan hệ. Ta không cần làm loại đồ vật này là có thể xuyên qua thời gian a. Từ từ, ngươi sẽ không tưởng nói là ta hậu đại cùng Richard gia tộc nhấc lên quan hệ đi. Nàng nhớ rõ Mr. Fantastic có một đôi nhi nữ, Franklin, Richard cùng Valeria, Richard, bọn họ sẽ không cùng tiểu Elsa nhấc lên quan hệ đi. Tuổi chênh lệch có điểm đại a, bằng không chính là tiểu Kitty. Hoặc là Charlie bọn họ hai vợ chồng lại cho nàng cùng Natasha sinh một cái đệ đệ muội muội. Cùng chính mình gia đình tương quan tương lai nàng chưa bao giờ xem. Nàng cho rằng nhìn liền sẽ mất đi nhân sinh cuối cùng lạc thú. Thật tới rồi cái kia nông nỗi. Không bằng từ bỏ nhân tính. Chuyên môn đi làm nàng vũ trụ thần linh, người nhà hiện tại chính là nàng nhân tính chi miêu, mát. Thấy nàng càng nghĩ càng xa. Thanh niên càng cười đánh gãy nàng miên man bất định. Ta thời gian máy móc hẳn là từ Dr. Doom nơi đó truyền vào Richard gia tộc, Bella kỳ quái mà. Nhìn hắn, ý tứ là hỏi, này cùng ta có quan hệ gì, thanh niên càng nói được thực hàm hồ. Dr. Doom theo ta được biết vì tự thân vấn đề, mà nghiên cứu phát minh ra thời gian máy móc, cũng dựa vào cái này máy móc đi công nguyên thế kỷ 7. Ở hắn sau khi trở về, lại đối máy móc tiến hành rồi thăng cấp. Dựa theo thế kỷ 31 tiêu chuẩn tới xem, kỳ thật còn có không ít vấn đề. Nhưng đại phương hướng thượng nói, hắn thời gian máy móc sở chọn dùng kỹ thuật đã phi thường thành thục, Bella tỉnh ngộ lại đây. Xác thật có như vậy một tử sự. Nàng nhớ lại tới, lúc trước Dr. Doom giống như chính là từ nàng sử dụng Time Stone khu vực thu hoạch một ít năng lượng tàn lưu. Lúc ấy nàng quá yếu. Đối với Time Stone nắm giữ thực sơ cấp, trời xui đất khiến. Làm Dr. Doom có chế tạo thời gian máy móc cơ hội, Dr. Doom vì cái gì muốn nghiên cứu thời gian máy móc đâu? Giống như cũng là vì chính mình phong ấn trong thân thể hắn ma lực. Bức bách hắn đi công nguyên thế kỷ 7 xin giúp đỡ. Việc này tính gộp cả hai phía. Xác thật đều cùng Bella có quan hệ, hơn nữa. Việc này bên trong còn đề cập tới rồi Morgan. Thật muốn là bước lên tới. Ba ngày ba đêm đều nói không xong, vô luận là lão niên Khang. Vẫn là thanh niên Khang. Bella đều không cảm thấy bọn họ thời gian máy móc có thể nhìn đến Merlin. Bất quá sự tình hoàn toàn không cần thiết hướng bên kia xả. Nàng ha ha cười, dùng tay phải nắm tay đấm tay trái lòng bàn tay. Đem đề tài mạnh mẽ xóa qua đi. À, nguyên lai là như thế này à. Dr. Doom xác thật là cái thiên tài, Captain America đối với cái gì thời gian máy móc là nghe. Không hiểu, nhưng là Dr. Doom hắn biết. Hắn cho Stark một cái ánh mắt. Hai người đều nghĩ tới trong đó vấn đề. Thời gian máy móc không thể rơi xuống Dr. Doom trong tay. Bọn họ phải đối phó Conqueror Khang. Vậy càng cần nữa thời gian máy móc, thứ này hẳn là không thể lượng sản đi. Stark hỏi thanh niên Khang, Bella không nói chuyện. Thanh niên Khang thực kiên định mà lắc đầu. Không thể, lúc ban đầu làm ra tới hẳn là chính là một cái ngoài ý muốn. Ít nhất Richard gia tộc bút ký là như vậy ký lục, chúng ta muốn đem thời gian này máy móc đoạt. Lại đây, tuyệt đối không thể rơi xuống Dr. Doom trong tay. Captain America đặc biệt kiên định mà. Nói, Stark cúi đầu xem chính mình bàn tay. Hắn có chút do dự. Khởi xướng hành động không khó. Mang theo The Avenger toàn thể đi đánh một cái Dr. Doom vẫn là không thành vấn đề. Nhưng việc này trung tâm lại là một cái dự phòng phạm tội vấn đề. Dr. Doom cũng không có dùng thời gian máy móc làm cái gì chuyện xấu. The Avenger vọt vào đi đem đồ vật đoạt lấy tới. Loại này hành vi cùng cường đạo có cái gì khác nhau? Bella trước một đoạn thời gian phóng thích những cái đó bị, có lẽ có, bắt lại người bị tình nghi. Trong đó có nàng tự thân tư tưởng chuyển biến nguyên nhân. Cũng có Stark khuyên bảo. Hiện giờ vấn đề lại đến trên người hắn. Hắn sẽ như thế nào lựa chọn? Captain America ý tưởng tương đối đơn thuần một ít. Hắn là xem không khí không đúng. Lúc này mới nghĩ đến trong đó vấn đề. Há mồm tưởng nói điểm cái gì. Nhưng lời nói đến bên miệng. Cảm thấy logic có vấn đề. Trong lúc nhất thời. Hắn cũng lâm vào trầm tư. Cuối cùng ngược lại là Bella khuyên bảo hai câu. Ta cũng là gần nhất vừa mới nghĩ thông suốt đạo lý. Dự phòng phạm tội có một cái giới hạn. Tỉ như nói người nào đó nghiên cứu ra một cái. Liền lấy chúng ta phía trước lấy ra phản vật chất Gravitonium tới nêu ví dụ đi. Thứ này có thể đem địa cầu hoàn toàn phá hủy. Chúng ta chẳng lẽ cần thiết chờ người nào đó đem địa cầu hủy diệt. Lúc sau lại đi bắt người sao? Không có khả năng. Nên chảo liền chảo. Vũ khí hạt nhân. Vũ khí sinh hóa. Thời gian máy móc hẳn là một cái đạo lý. Xác định một cái tuyệt đối không thể lướt qua điểm mấu chốt. Một khi có người hoặc sự lướt qua cái này điểm mấu chốt. Vậy nên lấy dự phòng là chủ, nàng lời nói xác thật là trong khoảng thời gian này chân thật ý tưởng. Nàng là chuẩn bị làm như vậy. Stark bọn họ nhận đồng không ủng hộ. Đều cùng nàng không quan hệ, Captain America cùng Stark được biết Ultron sự kiện phía sau màn độc thủ. Thực mau liền cáo từ rời đi. Bọn họ cùng thanh niên căng cùng nhau phản hồi Avenger cao ốc. Cũng ở 3 ngày sau, hội hợp Fantastic Four, hơn 20 cái siêu cấp anh hùng cùng nhau đối Dr. Doom hủy diệt lâu đài phát động đánh bất ngờ. Cũng thành công cướp lấy thời gian máy móc, việc này tuyệt đối là không địa đạo. Cùng võ đức không quan hệ. Chỉnh sự kiện đã vô đức đáng nói. Bởi vì bọn họ lúc này đây đi lên người thật sự là quá nhiều. Lấy Captain America, Iron Man. Lôi thần như vậy thiết tam giác là chủ. Fantastic Four phụ trách dẫn đường. Falcon, War Machine, Hawkeye, Wolverine, She-Hulk, Winter Soldier, Quicksilver, Wanda. Hơn nữa gần nhất đạt được Spider-Woman danh hào Jessica Drew. Ở vào khảo sát kỳ Daredevil, Spider-Man. Hơn nữa minh hữu tính chất ship. Valkyrie, thanh niên Kang. Này một đống lớn người mênh mông xông lên đi vây ẩu Dr. Doom một cái người. Vây ẩu không nói. Bọn họ còn đánh lén. Dr. Doom ma pháp khoa học kỹ thuật song tuyệt. Không tính Bella loại này khai quải nhân sĩ. Tuyệt đối là trước mặt địa cầu chiến lực đứng đầu trình độ. Chí lực, quyết tâm, ý chí cùng trang bị. Các phương diện đều đạt tới một cái đỉnh. Nhưng hắn đơn thương độc mã cũng đánh không lại như vậy một đại bang người A, Dr. Doom bị đánh. Đến lão thảm, thời gian máy móc bị cướp đi không nói. Chính mình lâu đài còn bị thinh hủy đi một nửa. Kia kêu một cái khí A. Hoàn toàn là người ở trong nhà ngồi. Họa từ bầu trời tới. Bị tẩn cho một trận. Đến cuối cùng hắn cũng không biết chính mình bị tấu nguyên nhân là cái gì. Nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận. Lùi một bước càng nghĩ càng mệt, đánh. Một chốc một lát là thật đánh không lại. Không nói người khác, quăng một cái lôi thần. Hắn đánh lên tới liền lao lực. Hơn 20 cái siêu cấp anh hùng vây ẩu hắn một cái. Này căn bản đánh không lại. Nhưng khẩu khí này không thể nhẫn. Này liền dẫn tới bị hắn khống chế Latveria chính phủ chia nước Mỹ chính phủ ngoại giao gửi thông. Điệp tìm từ cực kỳ nghiêm khắc. Hết chương.